nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng sợ nhất là khi thiếu niên chuyển sang nhân cách phong hằng. Giọng nói cũng sẽ thay đổi ngay lập tức, cô thậm chí còn có thể mô phỏng hoàn hảo giọng điệu và âm sắc của Bùi Minh. Trương Hải nhìn Giang Tùy, nụ cười ẩn chứa vẻ như tìm thấy bảo bối trong mắt anh ta không cách nào che giấu được. Đợi đến khi ánh chiều tà tràn vào qua cửa sổ, Trương Hải nhìn đồng hồ. Hôm nay tạm dừng ở đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi, mai tiếp tục. Nghe vậy, Đường Dịch vươn vai trên ghế xoay. Cuối cùng cũng xong, mệt chết tôi rồi. Giang Tùy cất kịch bản, cười hỏi, mệt đến thế à? Đương nhiên rồi, cứ như ngồi tù ấy, cả ngày ấy cứ ngồi đây đọc thoại rồi bàn bạc kịch bản. Họng muốn bốc khói luôn rồi, mệt hơn cả quay phim trực tiếp ấy chứ. Đường Dịch cầm kịch bản định đi, đột nhiên bị Trương Hải gọi lại. Cô Đường, khoan đã, có chuyện gì? Nhạc phim của chúng ta vẫn chưa có đâu. Nghe nói cô rất thân với Ôn Thời Niệm à? Nghe thấy cái tên này, động tác thu dọn túi của Giang Tùy khựng lại. Đường Dịch vuốt vuốt tóc, cũng không hẳn là rất thân, chỉ là trước đây từng hợp tác, coi như quen biết. Vậy cô, dừng lại đã. Đường Dịch giơ tay ngắt lời Trương Hải. Người muốn mời Ôn Thời Niệm viết nhạc có thể xếp hàng từ đây sang Pháp luôn đấy. Và lại gần đây cô ấy đang không ổn, từ chối cả đống lịch trình rồi. Anh muốn tôi giúp anh đi đàm phán hợp tác với cô ấy ư? Không đời nào. Được hay không cũng phải thử mới biết chứ. Phim hay thì chẳng lẽ không xứng với nhạc hay sao? Không đời nào, không đời nào. Đường Dịch lắc đầu bỏ đi. Ê, cô Đường. Trương Hải vẫn không từ bỏ, đuổi theo, lắng nghe tiếng bước chân hai người đi xa dần. Giang Tùy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng chiều rực lửa, nhuộm đỏ nửa bầu trời, giống hệt buổi hoàng hôn nhuốm màu máu khi cô và Ôn Thời Niệm gặp nhau lần cuối. Ôn đại tiểu thư bây giờ nổi tiếng đến thế sao? Lắc đầu cười khẽ, Giang Tùy kéo quai túi, đứng dậy rời đi. Trong căn hộ cách đó vài cây số, ánh chiều tà trôi trên bề mặt sơn bóng piano. Ôn Thời Niệm chân trần bước trên sàn gỗ tếch, đi đến trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn dáng chiều rực lửa. Gió từ khe cửa sổ hé mở lách vào, thổi tung những sợi tóc mái trước trán cô. Tủ trưng bày bằng kính ở góc phòng phản chiếu những đốm sáng hình thoi dưới ánh nắng xiên. Bên trong là một tấm bưu thiếp đã ngả vàng, trên đó có nét chữ độc nhất của Ngôn Mặc, mạnh mẽ dứt khoát, lại mang theo vài phần phóng khoáng. Ôn Thời Niệm, đừng mất hết sinh khí, đừng tự buông thả bản thân, đừng chọn địa ngục, hãy sống tiếp đi, em xứng đáng, em trong sạch. Ôn Thời Niệm đặt lòng bàn tay lên cánh tủ kính, cảm giác lạnh lẽo như một con rắn nhỏ bò vào mạch máu. Nét chữ mạnh mẽ xuyên qua trang giấy như đang đốt cháy võng mạc cô. Mỗi chữ hóa thành chiếc móc có ngạnh sắc, lại khêu gợi những vết thương cũ chưa lành dỉ máu. Em đã sống tiếp rồi, nhưng còn anh thì sao? Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bị gió cuốn đi, biến mất trong ánh chiều tà vô tận. Hoàng hôn nhuộm cổng trường thành màu vàng óng. Lá ngô đồng xoay tít rồi rơi trên gương chiếu hậu của xe mô tô. Giang Tùy một chân chống đất nhai kẹo bạc hà. Nốt ruồi son ở xương quai xanh bị dây kéo áo khoác cọ sát đỏ ửng. Sau tiếng chuông tan học, Giang Tùy vươn dài cổ, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Dư Hoan giữa dòng người. Thấy Thẩm Dư Hoan khoác vai một cô gái tóc hồng bước ra khỏi cổng trường. Giang Tùy nhíu mày. Vừa định tháo mũ bảo hiểm qua hỏi thì Thẩm Dư Hoan đã vẫy tay chào tạm biệt cô gái kia. Anh, khi Thẩm Dư Hoan kéo quai cặp sách, vạt váy đồng phục học sinh khẽ bay lên theo gió chiều tạo thành một đường cong nhẹ. Giang Tùy xoa đầu cô bé. Vừa nãy là ai thế? Bạn cùng lớp, cách chương.